Thế thân 49 ngày. Chương 10, giáo dục trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Nam đứng trên lầu thu hết toàn cảnh lúc nãy thì khẽ cười lẩm bẩm. Cái tên phong tình này xem ra lần này xem như làm không tệ. Bị mình tẩy não giết rồi cũng thông minh hơn một chút. Biết nắm bắt cơ hội xem ra cậu cũng không phải ngu ngốc. Bởi mới nói đàn ông ngu ngốc nhất là lúc vô tâm khi làm vợ của mình buồn. Hứa Trác Lâm, anh không biết rằng trong lúc anh cố ý hay vô tình làm vợ của anh buồn, thì bên ngoài đang có cả khối thằng đang tìm mọi cách để làm vợ của anh vui hay sao? Hứa Trác Lâm, anh đúng là tên đại ngốc mà. Nếu anh được một nửa IQ của tôi thì tốt rồi. Lý Mỹ Nam nhìn xe của Hứa Trác Lâm vừa đi khuất mắt thì mỉa mai lên tiếng. Lúc nãy sau khi cà phê với Khúc Linh Nhi xong thì hai người về văn phòng làm việc của Phong Tình làm tiếp phần công việc còn lại. Vừa ngồi xuống ghế thì anh mới lên tiếng hỏi khéo thăm dò ý kiến của Phong Tình. Nè ông bạn, cậu thấy Khúc Linh Nhi cô ấy thế nào? Nói đến Khúc Linh Nhi thì Phong Tình hiếm hoi mỉm cười nói. Khúc Linh Nhi à, em ấy là một cô gái xinh đẹp, kiên cường, lại rất thú vị nữa. Lâu rồi tôi chưa gặp phải cô gái nào như vậy. Mà cậu hỏi mấy câu này làm gì? Phong Tình nói rồi lại tranh thủ xem vài hợp đồng mới. À, vậy tôi hỏi thật cậu là cậu có thích em ấy không? Hay là cậu có ý định muốn theo đuổi em ấy hay không đó mà? Lý Mỹ Nam cười nói tiếp. Tôi sao? Thì chỉ có một chút thích và đồng cảm với hoàn cảnh của em ấy gặp phải thôi. Chỉ mới gặp nhau vài lần nên cũng chưa nói lên được điều gì. Mà cậu làm gì hỏi tôi như cha hỏi phạm nhân thế? Có gì thì nói đại gia đi. Phong Tình nghe Lý Mỹ Nam hỏi thì tay đang xem một hồ sơ bỗng ngừng lại một chút rồi anh đánh trống lãng nói. Ha ha ha, vậy là cậu không có ý định theo đuổi cô ấy hay sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ha ha ha, tôi thấy cô ấy rất hợp tính với tôi. Nên tôi đang có ý định theo đuổi em ấy đây. Tại cậu biết cô ấy trước, nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu trước đó mà. Mất công hai anh em tranh giành một mỹ nữ mà tình cảm anh em không còn. Như vậy làm tim tôi đau nhói đó nha. Lý Mỹ Nam giả vờ như hào hứng với đề tài mình đang nói để kích thích Phong Tình nhìn về phía mình. Lần này đúng như cậu dự đoán, Phong Tình nghe xong thì đôi chân mày đen khẽ trao lại. Trong lòng anh thoáng qua một tia không vui rồi anh gấp tập hồ sơ lại nhìn Lý Mỹ Nam nói. Cậu nói cậu muốn theo đuổi Khúc Linh Nhi. Cậu thực sự không ngại cô ấy đã có gia đình, đã ly hôn và một đứa con gái nhỏ hay sao? Tự nhiên có người lên tiếng muốn giành Khúc Linh Nhi với anh làm anh có chút không vui thật. Cậu ấm Phong Tình à, thời đại này là thời đại nào rồi còn lo lắng cái chuyện nhỏ đó. Ăn thua là có hợp tính nhau hay không thôi. Có con gái nhỏ thì thế nào chứ? Không phải cậu có lời rồi hay sao? Con bé lại dễ thương chết người như vậy. Nếu anh không có ý định theo đuổi em ấy thì tôi cũng nói cho cậu nghe một bí quyết đoạt được mỹ nhân mà tôi sắp thực hiện. Có hứng thú nghe không? Lý Mỹ Nam nói rồi ngưng lại một chút để quan sát sắc mặt của Phong Tình. Anh thấy Phong Tình muốn nghe nhưng lại giả vờ làm việc khác làm anh thấy buồn cười. Cái này đúng như câu đã nghiện mà còn ngại nà. Hai, mà cậu chắc không muốn nghe đâu. Hay thôi đi tôi khỏi nói. Lý Mỹ Nam đùa dai lên tiếng. Anh muốn xem Phong Tình sẽ phản ứng như thế nào. Anh vừa dứt lời thì nhận ngay một cái liếc mắt của Phong Tình. Anh đang lắng tai nghe muốn chết mà cái tên chết tiệt kia lại ngưng lại. Đây rõ ràng là kích thích sự tò mò của anh mà. Lý Mỹ Nam, cậu chắc lâu rồi chưa về nhà phải không? Cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi lâu quá rồi hay để tôi kêu Anna đến rước cậu về? Phong Tình gián tiếp đe dọa nói. Ha ha ha, đừng nóng Phong Tình đại thiếu gia. Tôi vừa phát hiện ra một cô gái hợp ý thì làm sao có thể về được chứ? Người ta nói lúc phụ nữ đang cô đơn hay có vết thương lòng thì là lúc cơ hội của người đàn ông là lớn nhất. Vì cô ấy rất cần một bờ vai vững chắc để cô ấy trải lòng ra và tin tưởng dựa vào. Mà dễ gây cảm tình nhất của cô ấy tất nhiên là con gái của cô ấy rồi. Giống như có câu, muốn cua cô chị phải chiều cô em. Muốn có được mỹ nữ thì mục tiêu nằm ở trường mầm non kia kìa. Lý Mỹ Nam gián tiếp hiến kế nói. Tay của anh chỉ về hướng trường mầm non đối diện với phòng làm việc của Phong Tình, mỉm cười ra dấu. Anh lén nhìn Phong Tình, khi nghe hết mấy lời anh nói thì thấy Phong Tình gật gù như hiểu ra được cái gì đó rồi mỉm cười. Kết quả không khác anh mong đợi là mấy. Gần đến giờ Khúc Linh Nhi đi rước bé Moon thì Phong Tình cứ mãi nhìn ra cửa sổ như đợi cái gì đó. Sợ Lý Mỹ Nam đi trước anh một bước. Nên gần đến giờ thì Phong Tình lập tức giao cho anh một đống hồ sơ ngập đầu để anh làm. Còn Phong Tình thì lén đi mất. Đến khi Lý Mỹ Nam nhìn xuống theo dõi thì thấy Phong Tình đang ẵm con gái của Khúc Linh Nhi rồi. Lý Mỹ Nam chỉ biết lắc đầu nhìn ông bạn của mình. Khi nào có được mỹ nhân thì xem ông đây lấy tiền mai mối cắt cổ nhá. Lý Mỹ Nam khẽ thì thầm một câu. Xme 2210. Triệu Mẫn đẩy xe đẩy đi theo sau Phong Tình và bé Moon. Nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ thì làm tim cô cũng thấy ấm áp. Một suy nghĩ điên cuồng bất chợt thoáng qua là giá như sau 48 ngày cô được ở lại thế giới này luôn thì hay biết mấy. Vừa có thể chăm sóc bé Moon cũng, vừa có thể có thời gian tìm hiểu anh chàng đẹp trai trước mặt này cũng được. Một thực tế phủ phàng là khi cô về lại thân xác cũ thì đẹp trai cỡ như anh chàng này thì đều có gấu hết rồi, không thì cũng nam nam yêu nhau làm gì đến. Lượt cô a, viễn cảnh cả nhà ba người hạnh phúc làm cô dừng lại. Ánh mắt nhìn xa xăm thử người chìm đắm trong ảo tưởng thì Phong Tình bế bé Moon đi lại khều cô một cái. Khúc Linh Nhi em không sao chứ? Sao lại đứng thử người ra vậy? Em cần mua cái này để dành ở nhà hay sao? Phong Tình có một chút ngại ngùng nói. Anh thấy cô mãi nhìn shop nội y nam, condom và thuốc bôi trơn thì anh có chút ngại ngùng. Nhưng vì xung quanh có mấy thanh niên cũng muốn tới lựa chọn bao cao su. Nhưng lại thấy cô ở đây nên ai cũng ngại không đến lựa chọn. Anh đợi cô hồi lâu mà không thấy cô nhúc nhích hay di chuyển gì hết. Nên anh phải đi lại nhắc nhở cô. Thật tội em ấy mà. Chắc đã lâu hứa Trác Lâm bỏ bê vấn đề sinh hoạt với em ấy. Hay anh ta không thể làm thỏa mãn em ấy nên Linh Nhi có chút thiếu thốn về khoảng sinh hoạt này. Em ấy cần giải quyết sinh lý thì phải. Vậy mình có nên hy sinh đời trai của mình để an ủi em ấy tối nay hay không ta? Nếu tối nay Linh Nhi thực sự muốn thì mình hy sinh thân thể này để thỏa mãn em ấy không phải là không được. Phong Tình đồng tình nghĩ thầm một câu. Nếu Triệu Mẫn biết được suy nghĩ này của anh thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào đây. Triệu Mẫn nhìn một vòng thấy một vài thanh niên đang nhìn mình thì gương mặt xinh đẹp của cô thoáng qua một tia lúng túng. Nhanh chóng kéo Phong Tình đi ra chỗ khác. Linh Nhi em chắc không mua vài cái để ở nhà chứ. Nếu em ngại anh mua giùm em. Phong Tình gãi nhẹ đầu cười nói. Ha ha ha, không cần đâu. Triệu Mẫn khẽ đỏ mặt cười trừ nói. Nếu ở đây có loại cô muốn thì chắc chắn cô sẽ mua vài hộp bao cao su màu đen làm quà cưới cho Hứa Trác Lâm ấy chứ. Linh Nhi em chắc chứ? Phong Tình hỏi lại nói. Trong lòng anh đinh ninh là cô muốn mua để tối nay lãng mạn cùng anh. Nhưng có lẽ là cô không biết mở lời cùng anh như thế nào nên thôi vậy. Ba, Phong Tình đó là cái gì? Moon hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Moon, con còn nhỏ mấy cái đó sau này con sẽ được học biết không? Con còn nhỏ thì mấy cái này không nên biết sớm nhớ chưa con? Triệu Mẫn thay mặt Khúc Linh Nhi giáo dục trẻ em nói. Gương mặt cô đỏ bừng vì sự có mặt của Phong Tình ở đây. Linh Nhi à, khi con nít đang đến tuổi cần được học hỏi thì em nên bổ sung thêm kiến thức cho bé biết mà né tránh. Chứ không phải như em giáo dục như vậy để kích thích bé hiếu kỳ thêm, em hiểu không? Moon, để ba Phong Tình nói cho con nghe. Đó là quả bóng cao su cao cấp nhất đó con, và đó cũng là một kẻ sát nhân nguy hiểm nhất mọi thời đại. Vì ngăn chặn một người chào đời mà hy sinh bóp chết cả trăm triệu con dân nhỏ bé đó con. Đó là thứ rất nguy hiểm nên con gặp nó phải né tránh biết không con? Phong Tình tỉnh như ruồi mà định nghĩa bao cao su nói. Anh nhớ khi đó anh 6 tuổi anh cũng hiếu kỳ giống như bé Moon nên hỏi ba anh cũng cùng một câu hỏi như vậy. Anh còn nhớ khi đó ba anh lúc đó trả lời như vậy làm anh sợ nó một thời gian dài. Đến nỗi không dám lại gần quầy bán bao cao su luôn. nên lần này anh tin đối với bé Moon cũng sẽ có kết quả như vậy. Oa, kê vậy sao Ba Phong Tính? Vậy nó làm sao giết được cả 100 triệu con dân nhỏ bé vậy Ba Phong Tính? Bé Moon ngây thơ lên tiếng hỏi khó Phong Tình một câu. Khụ, khụ, Triệu Mẫn ho lên một cái rồi buồn cười nhìn xem Phong Tình trả lời bé như thế nào. Chậc, chậc, chết thảm lắm con ạ. Bọn nó bị ngộp thở rồi nằm đè chất chồng lên nhau mà chết. Thảm lắm con, Moon nè, Ba Phong Tình mua cho con đồ chơi. Con đừng hỏi nữa nha. Phong Tình thoáng qua một tia lúng túng nhanh chóng đánh trống lãng nói. Anh nhanh chóng diễn cớ rồi ôm bé đi. Anh nhớ khi anh còn nhỏ đâu có nhiều câu hỏi khó như bé giữ vậy đâu. Ha ha ha, Triệu Mẫn nhìn bóng lưng Phong Tình cười thật tươi. Đến lúc mua đồ xong hết thì khi tính tiền thì Triệu Mẫn quả thật giật mình khi thấy Phong Tình đi lại. Rồi anh lấy một đống hộp bao cao su đủ size và đủ loại hương vị ra tính tiền làm cô choáng váng. Chị gái tính tiền thấy vậy mới mỉm cười nhìn Triệu Mẫn rồi nhìn Phong Tình một cái. Ánh của cô ta như kiểu tôi biết hết rồi nha, làm cô ngại muốn chết luôn. Tuy anh mua không xài với cô, nhưng dù gì cũng đang đi cùng nhau nên cũng dễ làm người khác hiểu lầm nha. Phong Tình nhìn cô theo cái kiểu anh là mua giúp cho em nha. Em làm mẹ một con rồi còn ngại ngùng gì nữa. Lúc nãy em muốn mua nó còn gì. Ánh mắt của anh thực sự làm cô không hiểu gì hết. Cô cố không nhìn anh để xóa đi cảm giác quê quê trong lòng đi. Dù hiện tại cô mang tiếng là gái một con nhưng Triệu Mẫn cô là xử nữ 100. Nhà nên cô ra mặt mỏng có được hay không? Ba Phong Tình, sao ba mua nhiều tên sát nhân quá vậy? Bé Moon lại hiếu kỳ hỏi. Vì ngạc nhiên nên bé nói hơi lớn tiếng một chút nên lập tức thu hút mọi ánh nhìn về anh và Triệu Mẫn. Chị tính tiền nghe vậy cũng mỉm cười. À, cái đó gọi là lấy độc trị độc đó con. Phong Tình đôi má ửng hồng nói. Là sao con không hiểu? Moon tiếp tục hỏi. Sau này con sẽ hiểu biết không? Phong Tình cũng đau cả đầu trả lời. Cái tên Lý Mỹ Nam kia có nói sai ở đâu rồi phải không? Cái gì mà muốn cưa con mẹ phải chiều con? Chưa cưa được mẹ anh đã muốn banh não rồi đây. Moon mẹ ẵm con ra xe trước nè. Ba Phong Tình tính tiền xong sẽ ra sau. Triệu Mẫn chịu không nổi nữa ôm con bé ra xe trước để một đống rắc rối cho Phong Tình giải quyết. Còn cô nhanh chóng chạy lấy người trước. Ra đến xe đi về mà mặt của cô vẫn còn ngại ngùng. Chỉ có bé Moon vẫn liên thuyên nói chuyện với Phong Tình mà thôi. Phong Tình lâu lâu vẫn liếc mắt sang nhìn cô một cái. Có phải anh làm sai cái gì rồi phải không? Mà có vẻ cô giận không thèm nói chuyện với anh nữa vậy. Anh đã mua thứ cô muốn rồi. Thậm chí còn có thể hy sinh cơ thể để thỏa mãn cô. Vậy cô còn muốn gì nữa đây? Phụ nữ à, thật là khó hiểu. Cách chương.